Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 2651, chương 2651, hai cỗ thi thể, bốn cái ác khuyển, CSS tổng bộ, Giang Tiểu Long dẫn trợ thủ, cùng 8 tên cảnh vệ, đi tới lầu chính trong đại sảnh, một tên người da trắng đối diện đi tới, lễ phép khiêm tốn hướng về phía Giang Tiểu Long nói ra, tiên sinh. Rít thượng tá, xin ngài đi số 1 nhà kho. Giang Tiểu Long hơi kinh ngạc. Nhà kho, đúng thế. Đối phương giơ cánh tay lên nói ra. Mời đi. Giang Tiểu Long trong lòng nghi ngờ. Không biết vì cái gì đối phương muốn hẹn hắn tại nhà kho đàm luận. Nhưng vẫn là cất bước đi theo. Đám người xuyên qua lầu chính. Đi vào sau bên cạnh nhà kho vị trí. 8 tên cảnh vệ bị CSS người ngăn lại. Chỉ làm cho Giang Tiểu Long cùng trợ thủ của hắn vào kho hàng nội bộ. Trong kho hàng tia sáng phi thường hắc ám, hơn 30 tên CSS lính đánh thuê, hoặc đứng sững, hoặc ngồi tại hàng hóa lên, cầm trong tay sáng loáng súng ống, biểu lộ nghiêm túc. Giang Tiểu Long trông thấy Rít thượng tá về sau, vừa muốn đi qua, lại đột nhiên nghe thấy bên trái truyền đến hai tiếng chó sủa. Bản năng quay đầu nhìn lại, lập tức ánh mắt sợ hãi giật mình ngay tại chỗ. Bên trái hàng hóa chồng chất bên cạnh, hai cỗ thi thể ngã trên mặt đất. Bốn cái ác khuyển ngay tại từng bước xâm chiếm lấy thi thể. Tứ chi, huyết dịch, còn có nội tạng, cứ như vậy sáng loáng bại lộ trong mắt mọi người. Giang Tiểu Long cùng trợ thủ của hắn, nhìn thấy cảnh tượng này về sau, toàn thân lông tơ tạc lập, nổi da gà tràn ngập toàn thân. Bốn đầu ác khuyển tranh đoạt, thỉnh thoảng phát ra sủa loạn âm thanh. Giang Tiểu Long nuốt ngụm nước bọt, ép buộc mình chấn định về sau, mỉm cười lại xoay người qua. Người tốt, Rít thượng tá, người tốt, bằng hữu của ta. Rít thân hình cao lớn, ăn mặc một thân màu lam nhạt quần áo huấn luyện, đứng dậy ôm một cái Giang Tiểu Long, thái độ phi thường khách khí nói ra. Không có ý tứ, ta vốn hẳn nên ở trên đảo chờ ngươi. Nhưng đáng chết khu ba phát sinh một chút sự tình. Ta nhất định phải đi qua xử lý. Để cho ngươi chờ lâu. Ha ha, không có chuyện. Giang Tiểu Long mặc dù là cười đáp lại. Nhưng trong lòng bàn tay đã tất cả đều là mồ hôi. Mời ngồi. Rít làm ra một cái dấu tay xin mời. Hai người ngồi xuống. Giang Tiểu Long thân thể hướng về phía Rít cái kia bên cạnh. Nhìn không thấy bốn cái ác khuyển phương hướng, nhưng vẫn như cũ có thể nghe được bọn chúng gặm thi thể, cắn xương cốt thanh âm. Rít đối trong phòng chuyện phát sinh căn bản lơ đễnh, khiêu lấy chân bắt chéo, cắm tay xông Giang Tiểu Long nói ra. Giang, ngươi là rõ ràng chúng ta cùng Liên minh châu Âu EU nhất khu quan hệ. Tại một ít trên lập trường, mục tiêu của chúng ta là nhất trí. Giang Tiểu Long nội tâm rất khẩn trương, nhưng vẫn như cụ ý nghĩ rõ ràng trở lại. Không, Rít thượng tá, chúng ta cùng các ngươi còn không giống nhau lắm. Chúng ta là thương nhân, không có vũ trang, cũng không có chủ nghĩa cùng tín ngưỡng. Ai ảnh hưởng kinh tế của chúng ta lợi ích, người đó là địch nhân của chúng ta. Ngươi rất thẳng thắn. Rít gật đầu, lần này tới, ta chủ yếu là hướng ngài biểu đạt một cái cố nhân vốn liếng muốn xâm nhập hợp tác thái độ. Giang, Tiểu Long nhúng tay nói ra, ta hy vọng, chúng ta quan hệ có thể là lâu dài ổn định, tại đặc thù thời kỳ cũng có thể lẫn nhau chi viện. Rít nghe nói như thế, đột nhiên quay đầu nhìn về phía Giang Tiểu Long, các ngươi cố nhân vốn liếng thật không có lập trường chính trị sao? Đương nhiên không có, chúng ta chỉ có hợp tác phương. Giang Tiểu Long thản nhiên trở lại, ha ha, Rít cười to. Đưa tay chỉ cái kia hai cỗ bị gặm thi thể. Bọn hắn cũng là nói với ta như vậy. Giang Tiểu Long ngơ ngẩn. Ta nghe nói một ít chuyện. Các ngươi cùng hoa khu chính ép rất thân cận a. Rít mắt sáng như đuốc mà nhìn xem Giang Tiểu Long. Nói ra, cũng có người nói. Các ngươi vốn liếng chính là bị người hoa khu khống chế. Đây là lời đồn. Giang Tiểu Long lập tức phủ nhận nói. Chúng ta cùng người hoa chính ép một chút thượng tầng, xác thực có liên hệ, nhưng cố nhân vốn liếng vận hành hình thức, cùng chính ép là không đáp biên. bằng không thì người Hoa chính ép cũng sẽ không chuyên môn phái màu đỏ vốn liếng tiến vào chiếm giữ. Khu 4, Reed trầm mặc nửa ngày. Bằng hữu, nếu như ngươi cùng Hoa khu chính ép là có phụ dung quan hệ, ta hy vọng ngươi có thể nói thật với ta. Ta không hy vọng ngươi chỉ là lợi dụng CSS. Càng không hy vọng, chúng ta CSS liền chân chính hợp tác đồng bạn là ai đều không rõ ràng. Đương nhiên, ta cùng ngài nói mỗi một câu nói đều là lời nói thật. Giang Tiểu Long là không thể nào nói cho đối. Phương biết, cố nhân vốn liếng đã triệt để cùng Hoa khu cột vào nhất khối. Hắn lần này tới mục đích, chính là thay Khả Khả cùng đối phương tiếp xúc. Đồng thời nhất định là lấy cố nhân vốn liếng lập trường, mà không phải đại biểu Hoa khu. Dù cho cố nhân cùng Hoa khu quan hệ bị đối phương đoán được, vậy cũng không thể theo Giang Tiểu Long trong miệng thừa nhận. Reed nhìn Giang Tiểu Long mấy giây, đột nhiên cười hô, chiến thần. Cách đó không xa, một đầu hắc lưng đại cẩu nghe được tiếng la, ngoắt ngoắt cái đuôi liền chạy tới. Ngoài miệng vết máu còn chưa khô cạn, lè lưỡi thời điểm, trong miệng tản ra mùi máu tanh, rời mấy mét có hơn đều có thể ngửi được. Chó đen chạy đến Reed chân biên nằm xuống, ngoắt ngoắt cái đuôi, nhìn xem rất là nhu thuận. Reed cầm trên bàn khăn tay, một mặt cúi đầu sát chó khóe miệng, đầu lưỡi, vừa cười nói ra, ta cần một chút tài chính. Không có vấn đề, ta đang liên hiệp dự trữ có 10 triệu euro, hy vọng có thể đến giúp ngươi. Giang Tiểu Long đánh cái chỉ vang, sau lưng trợ lý lập tức đem chi phiếu móc ra, để lên bàn. Reed duỗi ra mang theo vết máu bàn tay, cười xông Giang Tiểu Long nói ra, có nói cầu, nói với ta, hợp tác vui vẻ, hợp tác vui vẻ. Giang Tiểu Long cùng nó nắm tay, ước chừng nửa giờ sau, Giang Tiểu Long về đến phòng trong, ôm bồn cầu một trận phun mạnh, trong đầu tất cả đều là cái kia hai cỗ bị gặm đến vỡ ra thi thể, cùng bốn cái ác khuyển nhai lấy ra thịt cùng xương vụn tràng cảnh. Trợ thủ đứng ở bên cạnh nói, bọn hắn chính là đang cảnh cáo, bọn hắn không muốn cùng Hoa khu chính ép dính líu quan hệ, cũng không nhất định. Cũng có thể là, quẹ, quẹ, Giang Tiểu Long kịch liệt nôn mửa lấy trở lại. Bọn hắn có lẽ là đang bẫy ta lời nói. Nói không chừng còn muốn thông qua ta, đạt được Hoa khu chính ép hỗ trợ đâu. Cũng có khả năng, trợ thủ phụ họa một câu. Nhíu mày nhắc nhở, nhưng ta vẫn là cảm thấy đám người này quá nguy hiểm. Hỉ nộ vô thường, mà lại không có nhân tính. Chấm ngoặc kép, chỉ có dạng này người mới có tác dụng giá trị. Giang Tiểu Long chậm rãi đứng dậy, chùi khóe miệng trở lại. Lão Giang, vấn đề là giá trị của bọn hắn. Đối ngươi ta đến nói không có bất cứ ý nghĩa gì à. Trợ thủ lần nữa khuyên nói ra. Chính chúng ta không cần thiết đặt mình vào nguy hiểm à. Vạn nhất xảy ra chuyện làm sao bây giờ? Vạn nhất rơi vào đi làm sao bây giờ? Ta không đến, Khả Khả liền muốn tới. Giang Tiểu Long ngẩng đầu nhìn về phía hắn. Yên tâm đi, trong lòng ta nắm chắc. Ngoặc kép, trợ thủ nhìn xem hắn. Không phản bác được, huống chi, cố nhân vốn liếng đã cùng tam đại khu triệt để cột lên. Không quản từ cái kia lập trường, chúng ta đều phải làm một chút mình có thể làm sự tình. Chấm ngoặc kép, Giang Tiểu Long than thở một tiếng. Nếu như đằng ba quân chiến bại, cố nhân kết quả chính là phá sản. Mà chúng ta những người này, náo không tốt cũng sẽ bị truy nã cả một đời. Cuối cùng có thể bảo vệ ngươi, chỉ có ngươi dân tộc chính ép. Ai, trợ thủ than thở một tiếng không có lại nói tiếp. XXX mẹ nó, đám này người da trắng thật thay đổi tê. Giang Tiểu Long rất chân thật mắng một câu, dọa đến lão tử đều nhanh tại chỗ tè ra quần. Chấm ngoặc kép, Bắc Phong khẩu, Tần Vũ hất lên quần áo khoác. Ngồi trong phòng làm việc, trong lòng phi thường phát hỏa, khu 4 tình trạng thật không tốt, đằng ba hệ đã ở vào lúc nào cũng có thể bị tiêu diệt biên giới. Làm sao bây giờ mới có thể đi xuất hiện ở khốn cảnh? Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì.